Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 31 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà nhìn thấy phù hiệu của dòng họ Lâm thì hai mắt của Lâm Động híp lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trong dòng họ Lâm. Từ nhỏ tới lớn hắn chỉ nghe đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu kể về một con quái vật lớn có thanh danh hiển hách ở Đại Viêm Vương Triều, chứ chưa bao giờ chính thức gặp mặt. Bọn người này tới Lâm gia làm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ họ tới vì cổ mộ phủ sao? Lâm Động suy nghĩ, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích được việc người trong họ chủ động tới một chi lẻ như vậy. Này, đây là sân tập của Lâm gia, ai cho phép các ngươi vào? Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm thì có một gã tiểu bối của Lâm gia không chịu nổi sự khiêu khích của mấy người này, phẫn nộ mà quát lớn. À, cái gì? Cái gì cơ? Lâm gia thì sao chứ? Bốn người chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đừng nói là những tên tiểu tử như các ngươi, mà cho dù là Lâm Chấn Thiên ở chỗ này thì cũng không dám nói với chúng ta như vậy đâu. Một trong bốn người kia cười nhạt mà nói. Lúc bình thường các ngươi có mời chúng ta ấy, chúng ta cũng chẳng thèm tới. Một người khác cũng cười phụ họa nói. Nhưng mà như thế nào thì các ngươi cũng là một nhánh của dòng họ Lâm. Nếu như là không mời được võ học giáo luyện thì sau khi ta trở về, ta sẽ phái một người tới đây dạy dỗ cho các ngươi một phen, tránh cho việc Lâm gia các ngươi làm cho dòng họ Lâm ta bất mặt. Từ giọng nói của người này thì có thể nhận ra, đối với cả chuyện Lâm Động dạy võ thì bọn họ cực kỳ là coi thường và buồn cười. Mà chính những câu nói này đã làm cho đám tiểu bối của Lâm gia nổi giận. Trải qua hơn một năm nay thì địa vị của Lâm Động trong dòng họ bọn họ tương đối là cao, hiện giờ làm sao nhịn được khi mà người khác chế giễu như vậy. Mặc kệ các ngươi là ai, đã tới Lâm gia chúng ta thì phải tuân theo quy củ của chúng ta. Nếu như các ngươi khinh thường Lâm Động tiểu đệ, chỉ điểm võ học thì ta sẽ lĩnh giáo các ngươi. Trong đám người bên Lâm gia đột nhiên có một người đi ra hừ lạnh mà nói. Có đảm được nhỉ? Cũng được đó. Đúng lúc ta đang rảnh rỗi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là nội tộc, thế nào là chi lẻ. Một người mặc áo xanh trong nhóm bốn người kia nhìn Lâm Hoành với vẻ trêu tức, sau đó thì phất tay một cái. Lâm Cường. Lâm Phong ca yên tâm đi, cứ để cho đệ. Nghe thấy người áo xanh gọi tên mình thì một người thanh niên khôi ngô khác đứng bên cạnh mở miệng cười. Hắn bước lên hai bước đứng trước mặt của Lâm Hoành, hai tay nắm lại. Một cỗ nguyên lực ba động bập bềnh khuếch tán ra xung quanh. Tiểu tử, 10 hiệp, ta sẽ khiến cho ngươi phải nằm xuống. Lâm Cường liếc mắt nhìn Lâm Hoành bĩu môi mà nói. Lâm Hoành sắc mặt vô tình không nói gì. Nguyên lực ở trong cơ thể bộc phát, thân hình như là một cái dây cung vậy, đấm thẳng một quyền vào người của Lâm Cường. Cái gì? Thiên nguyên cảnh trung kỳ sao? Cũng không tệ lắm nhỉ. Cảm nhận được nguyên lực ba động của Lâm Hoành thì Lâm Cường hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ tới một cái chi lẻ nho nhỏ này vậy mà vẫn có tiểu bối đạt được thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng mà với thực lực này, muốn đánh bại ta thì còn chưa đủ đâu nhóc. Kinh ngạc thì kinh ngạc vậy thôi, nhưng mà Lâm Cường không quan tâm lắm. Hắn đưa tay ra, tóm thẳng lấy tay của Lâm Hoành, nhếch miệng cười một cái. Lòng bàn tay bỗng nhiên chấn động, nguyên lực ba động hóa thành một cỗ xảo kình, hất Lâm Hoành lùi về phía sau. Một trường đắc thế thì Lâm Cường cười to một tiếng, thân hình tiến lên. Song trường mang theo nguyên lực hùng hậu, trường ảnh tung bay, tiếng xé gió vang lên. Có thể nhận ra trường pháp do người này thi triển là một loại võ học có đẳng cấp không hề thấp. Nhìn thấy Lâm Hoành rơi vào thế hạ phong thì sắc mặt đám tiểu bối của Lâm gia ở trong sân tập biến đổi. Hiển nhiên là rất bất ngờ trước thực lực của đối phương. Họ chỉ tùy tiện phái ra một người đã ép cho Lâm Hoành tới bậc này. bùm bốp chăn chát. Ở trong sân thì hai đạo thân ảnh điên cuồng lao vào nhau, nguyên lực ba động khuếch tán ra xung quanh làm cho bụi bặm trên mặt đất bị thổi tung cả lên. Tiểu tử, ngươi thua rồi. Trong lúc đang đánh nhau kịch liệt thì Lâm Cường đột nhiên cười cười. Chỉ thấy cánh tay của hắn trơn như một con rắn, suy một tiếng, đã xuyên qua trưởng phong phòng ngự của Lâm Hoành, dí thẳng vào ngực của địch thủ. Bịch bịch bịch bịch. Một luồng đại lực truyền tới từ ngực làm cho sắc mặt của Lâm Hoành tái nhợt. Nhưng mà trong mắt hắn lại hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Tay trái rút lại, khóa cánh tay của Lâm Cường, sau đó tay phải tung ra, không một chút khách khí mà đấm thẳng vào ngực của đối phương. Quyền phong trúng đích làm cho cả hai người đều bật về phía sau, nhưng mà hiển nhiên thì Lâm Hoành bị thương nặng hơn một chút. À, Lâm Cường, chả lẽ ngươi không thu thập được cả một tên tiểu tử này hay sao? Nhìn thấy Lâm Cường bị đấm trúng một quyền, hai đồng bọn quán cười mà nói. Mẹ kiếp, đồ khốn! Nghe thấy đám người bên cạnh cười nhạo mình, sắc mặt của Lâm Cường không khỏi trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hoành, hai chân dẫm lên mặt đất một cái, giống như ác lang vồ mồi lao tới địch thủ. Nhìn thấy Lâm Cường lao tới, ánh mắt của Lâm Hoành trở nên âm lãnh, đang định bước lên thì có một bàn tay vỗ vào vai của hắn. Đừng đánh nữa. Lâm Hoành quay đầu lại nhìn thấy Lâm Động đứng sau lưng mình. Hắn hơi chần chừ sau đó không phản đối, gật đầu lùi về phía sau. À, còn muốn chạy sao? Lẽ nào dễ dàng như vậy? Nhìn thấy Lâm Hoành dừng tay thì Lâm Cường phẫn nộ. Hắn vừa mới chịu thiệt thòi, đang định xả giận, sao có thể đơn giản cho Lâm Hoành dừng tay như vậy? Bởi vậy thân hình của hắn không dừng lại. Nguyên lực ba động từ trong cơ thể bộc phát ra càng lúc càng mạnh, trưởng phong hung hãn lao thẳng tới Lâm Động. Tiểu tử kia, cút ngay! Nghe thấy tiếng Lâm Cường quát thì đám Lâm gia tiểu bối trong sân tập đều sửng sốt, nhưng mà trong mắt lại hiện lên sự hả hê. Lâm Động liếc mắt nhìn Lâm Cường, ống tay áo vung lên, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra ngoài. Ở giữa không trung thì thân hình của Lâm Cường đột nhiên đứng im, sau đó giống như là bị một cái chùy lớn đập trúng, bay ngược về phía sau và cuối cùng rơi thẳng xuống mặt đất, trên mặt hiện lên sự hoảng sợ. Cái gì? Tinh thần lực? Ba người còn lại cũng vì cảnh này mà giật cả mình. Hai mắt của Lâm Phong lóe lên, sắc mặt hơi nghiêm túc. Lâm Động ca, tuyệt vời quá! Nhìn thấy Lâm Động chỉ vung tay áo thôi mà đã đánh cho Lâm Cường tan tác, thì đám tiểu bối của Lâm gia lập tức vỗ tay bôm bốp ủng hộ. Mấy vị, ta thì không còn biết các vị tới từ đâu, nhưng mà nơi này là Lâm gia của chúng ta. Ta thân là chủ nhà, đương nhiên là hiểu đạo đãi khách. Nhưng nếu đã là khách nhân thì kính xin tuân thủ phép tắc của khách nhân. Vừa mới tới đã muốn đoạt đặc quyền chủ nhà, vậy đừng trách Lâm gia ta trở mặt. Lâm Động nhìn thoáng qua Lâm Phong lạnh lùng nói một câu như vậy. À, khẩu khí thật là ngông cuồng. Nghe thấy Lâm Động nói một với ngữ khí như vậy thì sắc mặt của bốn người kia trở nên khó coi. Thân là người trong dòng họ, từ trước tới nay thì họ đều coi thường người của chi lẻ. Bây giờ bị đối đãi như vậy, thể diện của họ còn đâu nữa. À, ta nhớ ra ở trong mấy lần tộc hội trước, có một tên bị đánh thành phế vật. Hình như là tới từ chi lẻ của các ngươi thì phải. Một thanh niên sắc mặt âm trầm, cười lạnh mà nói. Người này vừa nói xong thì đã cảm thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, đã thấy sắc mặt của đối phương thì vô cùng lạnh lẽo. Cẩn thận đó. Ngay khi mà sắc mặt Lâm Động chuyển thành lạnh lùng, thì sắc mặt của Lâm Phong cũng đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được thân ảnh của đối phương mờ đi, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà lao tới. Bốp bốp. Nhưng mà hắn vừa mới quát xong thì thân ảnh kia đã nhanh như là một tia chớp xuất hiện ở trước mặt của người thanh niên có sắc mặt âm trầm. Bàn tay giương lên, một cái bạt tai vang dội, vang lên khắp cả sân tập. Phụt. Một cái tát này của Lâm Động thì không hề lưu tình. Trưởng phong khiến cho thanh niên kia phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu còn lẫn lộn hai ba cái răng nữa. Thân hình của tên này thì xoay như là một con quay vậy, xoay tròn trên không trung mấy vòng rồi mới nặng nề rơi xuống đất. Tiểu tử, ngươi dám động thủ sao? Nhìn thấy người bên mình bị Lâm Động tát cho một cái suýt ngất thì sắc mặt của Lâm Phong trở nên âm trầm, lạnh lùng mà nói. Bắt hắn lại cho ta. Người của chi lẻ mà dám có lá gan như vậy sao? Nghe thấy Lâm Phong quát thì Lâm Cường và một người còn lại nhìn Lâm Động một cách độc ác. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp ra tay thì đã thấy một đạo hàn mang bay tới. Khi mà bọn họ định thần được thì hai thanh băng huyền kiếm sắc bén chẳng biết từ lúc nào đã gác trên cổ. Lâm Động không để tới hai người này, hắn quay đầu nhìn Lâm Phong, bước lên một bước, tinh thần lực hùng hậu ép tới chỗ của Lâm Phong. Bịch. Cảm nhận được tinh thần uy áp cực mạnh, sắc mặt của Lâm Phong hiện lên vẻ hoảng sợ. Đang định dùng nguyên lực phòng ngự thì đã thấy hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ gối trước trận. Chỉ là tiểu nguyên đan cảnh mà dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi chỉ tính là cách thá gì chứ? Khi mà Lâm Phong bị ép quỳ xuống đất thì tiếng nói băng lãnh lạnh thấu xương chậm rãi vang lên. Mẹ ơi, tinh thần lực thật là mạnh. Sắc mặt của Lâm Phong tái nhợt như người chết. Hắn đã điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, nhưng mà tinh thần uy áp này vẫn như là một ngọn núi ép xuống. Hắn không thể động đậy một chút nào cả, ngay cả việc hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Làm sao có thể được? Chỉ là một tên tiểu tử chi lẻ, sao có thể mạnh tới bực này được? Cảm giác vừa kinh hãi vừa không tin tưởng đồng thời hiện lên. Tuy Lâm Phong không phải là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của dòng họ Lâm, nhưng hắn cũng không phải là người bình thường. Sự thực trước mắt này đã nói cho hắn biết rằng người thiếu niên nhỏ có tuổi hơn hắn này thì có thực lực vượt xa hắn rồi. Hai người Lâm Cường và Lâm Phong bị ép quỳ gối trước mặt của Lâm Động, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi như là sóng biển cuộn trào. Nhưng bởi vì thanh kiếm sắc bén treo ở trên cổ nên bọn họ không dám nhúc nhích. Lâm Động hờ hững nhìn Lâm Phong đang chống lại tinh thần uy áp của mình. Muốn cố gắng đứng lên thì bất thình lình Lâm Động tiến thêm một bước nữa. Tích tích. Khi mà Lâm Động tiến thêm một bước nữa thì tinh thần uy áp lại mạnh hơn một chút. Sắc mặt của Lâm Phong trắng bệch, cả thân hình bị ép dán xuống đất trông vô cùng khổ sở. Đồ hỗn trướng. Thấy mặt mình đã bị dán xuống đất thì mặt của Lâm Phong trong nháy mắt đỏ bừng. Ở bên trong đan điền thì nguyên lực hùng hậu điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà lúc này thì tinh thần uy áp đột nhiên biến mất. Cái cảm giác phá thì không nổi, cố hết sức phá thì uy áp lại biến mất, làm choán phiền muộn tới mức ói máu. Khụ khụ. Tinh thần uy áp biến mất, Lâm Phong ho sù sụ. Lâm Động hờ hững liếc mắt nhìn hắn, bàn tay lật một cái, hai thanh băng huyền kiếm ở trên cổ của Lâm Cường và người còn lại cũng bay trở về. Các ngươi hình như là có ý kiến gì với cả chuyện ta chỉ điểm võ học sao? Lâm Động quay đầu lại nhìn về phía đám người Lâm Cường thản nhiên mà nói. Sao? Sao không nói gì đi chứ? Bị Lâm Động nhìn chằm chằm, hai người Lâm Cường cảm thấy lông tóc của mình bị dựng đứng hết cả lên. Bọn họ kinh hãi liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, sau đó vội vàng lắc đầu. Ngay cả Lâm Phong thực lực đạt tới tiểu nguyên đan cảnh mà còn bị Lâm Động ép tới mức không còn sức đánh trả. Nếu như Lâm Động sờ tới bọn họ thì chắc chắn họ còn thảm thiết hơn nhiều. Còn mạnh nhỏ nó. Cái chi lẻ này, sao vậy? Lòi đâu ra một con quái vật kinh khủng như vậy? Thực lực quán chắc chắn chỉ có Lâm Trần Đại Ca thì mới có thể thu thập được. Hai người đứt mắt nhìn nhau, họ đều nhận thấy sự khiếp sợ ở trong mắt của đối phương. Nếu mà mấy vị không còn chuyện gì nữa thì xin mời đi ra ngoài cho. Lâm Động nhìn Lâm Phong sắc mặt khó coi đang bỏ dậy, tùy ý nói một tiếng, sau đó đi vào trong sân nói một câu. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Dạ. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì tất cả đám tiểu bối của Lâm gia đều phấn khởi và dạ gian. Ánh mắt của họ trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Ở trong lòng bọn họ thì dòng họ Lâm thì luôn luôn vô cùng cường đại. Vậy mà hôm nay Lâm Động đã chứng minh cho họ thấy không gì là không có thể chiến thắng. Lâm Phong ca. Nhìn thấy Lâm Động xoay người rời đi, hai người Lâm Cường vào lúc này mới dám đi tới đỡ lấy Lâm Phong, sắc mặt có chút cay đắng. Vốn là bọn họ muốn đi dạo xung quanh thể hiện y phong cho đám tiểu bối khiếp sợ, nhưng mà không ngờ việc lập uy không thành mà còn đánh mất luôn cả thể diện. Lâm Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hất tay đám người kia ra, dùng ánh mắt âm độc nhìn và chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Động, sau đó liền xoay người rời đi. Đi, chúng ta đi tìm Lâm Trần Đại Ca. Nghe thấy Lâm Phong quát lên thì trong mắt đám người Lâm Cường hiện lên sự mừng rỡ, liền vội vàng đi theo. Lâm Động ngồi ở trong sân huấn luyện, hắn nhìn về hướng của đám người Lâm Phong rời đi, hai lông mày bỗng nhíu chặt lại. Hắn thật sự không có hảo cảm đối với cả đám người của dòng họ Lâm này. Tuy nói hắn cũng họ Lâm, nhưng mà tình cảm máu mủ ruột già chỉ còn là con số không mà thôi. Lần này dòng họ Lâm sẽ phải tới bao nhiêu cường giả vì cổ mộ phủ đây? Lâm Động suy nghĩ, xem ra sức hấp dẫn của cổ mộ phủ đúng là không nhỏ. Ngay cả các thế lực như là dòng họ Lâm cũng tới. cơ hội đoạt được vật trong đó lại càng ít hơn rồi. Có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, Lâm Động lắc đầu. Vì giải quyết nỗi khổ sát khí phản phệ của Thanh Đàn, cho dù có khó như thế nào đi nữa, hắn cũng phải tới cổ mộ phủ. Còn về cái niết bàn tâm quý hiếm kia thì đành phải nhờ vào may mắn vậy. Dù sao lấy thực lực của Lâm Động, cộng thêm có Tiểu Điêu tương trợ, cho dù là cường giả tạo hình cảnh thì họ cũng có thể ứng phó. Lâm Động không nghĩ tới chuyện này nữa, tiếp tục chỉ đạo mọi người luyện võ trong nửa canh giờ. Đột nhiên có một bóng người xinh đẹp chạy tới. Lâm Hà Tỷ, sao vậy? Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp chạy tới, Lâm Động cười mà nói. Này, Gia Gia bảo đệ tới phòng khách một chuyến đó. Lâm Hà vỗ ngực thở hổn hển, sau đó đột nhiên nói. Có phải đệ vừa mới thu thập mấy tên gia hỏa của dòng họ hay không hả? Sao? Bọn họ đi tố cáo ta sao? Lâm Động thản nhiên cười nói. Tố cáo thì không, nhưng mà hình như là viện binh của họ đã tới rồi đó. Lâm Hà che miệng cười khẽ, sắc mặt trở nên nghiêm túc mà nói. Không hiểu vì sao mà dòng họ Lâm lại phái không ít người tới đây nhỉ? Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi cả. Với thực lực của đệ thì đương nhiên không cần phải để tới đám người Lâm Phong. Nhưng mà trong đó có hai người thì đệ cần phải cẩn thận một chút đó. Ai vậy? Là một nam và một nữ. Ta nghe phụ thân nói, hai người này đều là những người nổi bật trong dòng họ. Tên là Lâm Trần, và nữ thì tên là Lâm Khả đó. Lâm Hà trịnh trọng mà nói. Ừ, chúng ta đi thôi. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi về hướng phòng khách. Lâm Hà vội vàng đuổi theo. Khi mà nhìn thấy hai người này rời đi, đám tiểu bối trong sân cũng ngừng tập luyện. Trực giác nói cho bọn họ biết là sắp có chuyện lớn xảy ra, nên họ đều im lặng đi theo. Và lúc này ở trong phòng khách thì có không ít người. Ngoại trừ đám người Lâm Trấn Thiên, Lâm Khiếu thì còn có cả đám người Lâm Phong. Khi mà bọn họ nhìn thấy Lâm Động bước vào, trên môi bọn họ hiện lên một nụ cười nhạt. Lâm Động chỉ đảo mắt lướt qua đám người Lâm Phong, sau đó dừng lại trên hình của hai người, một nam và một nữ. Nam tử ước chừng khoảng 24-25, vóc người khôi ngô, trông có vẻ anh tuấn, mặc một bộ quần áo sang trọng, khí chất có vẻ bất phàm lắm. Còn về phần cô gái thì mặc một bộ đồ màu trắng, dung mạo thanh lệ động lòng người, càng khiến cho người khác kinh dị chính là đôi mắt của cô gái này có màu đồng, ở bên trong có ẩn chứa lam quang cực kỳ là yêu dị. Ở trong đám người trẻ tuổi ở đây thì chỉ có hai người này là khiến cho Lâm Động phải rùng mình. Khi mà Lâm Động quan sát hai người này thì họ cũng đồng thời nhìn Lâm Động. Nam tử kia hơi nhíu mày lại, nở ra một nụ cười khiến cho người khác không hiểu. Còn trong mắt của cô gái kia hiện lên một sự kinh ngạc. Hai người này chắc là Lâm Trần và Lâm Khả mà Lâm Hà Tỷ đã vừa nói đây. Sau khi nghĩ vậy thì Lâm Động thi lễ một cái với cả Lâm Trấn Thiên. Động Nhi, vị này chính là người dẫn đoàn tiên phong của dòng họ. Ngươi phải gọi là Đào Lão Tiên Sinh đó. Nhìn thấy Lâm Động bước vào thì Lâm Trấn Thiên chỉ một vị lão già mặc áo xám ở bên cạnh cười mà nói. Tiểu tử tham kiến Đào Lão Tiên Sinh. Lâm Động nhìn thoáng qua vị lão giả áo xanh kia, hai mắt giật giật. Thực lực của Đào Lão Tiên Sinh này sợ rằng đã đạt tới nguyên đan cảnh đại viên mãn. Dòng họ Lâm này quả nhiên không thể khinh thường, chỉ là một người đi tiên phong mà đã có thực lực như thế này rồi. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Xem ra tộc hội 2 năm sau thì tâm nguyện của lão có thể hoàn thành rồi. Đào Lão Tiên Sinh nhìn Lâm Động một chút cười và nói với cả Lâm Trấn Thiên. Đào Lão, tộc hội đâu có dễ dàng như vậy chứ. Nghe thấy Đào Lão Tiên Sinh nói câu này thì nam tử ngồi bên cạnh cô gái áo trắng mỉm cười mà nói. Nghe vậy Đào Lão Tiên Sinh dường như có chút xấu hổ, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn vị nam tử kia, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Lâm Trấn Thiên nói. Lão Hiếu, lần này tới mộ phổ, có phải lão định cho Lâm Động đi theo ta hay không hả? Lão Hiếu có nghĩa là ông bạn già. Đúng là như vậy. Lâm Động đây thì chính là hạt giống tốt, rèn luyện nhiều thì hắn sẽ càng phát triển. Lần này thì mong lão có thể quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Lâm Trấn Thiên nói một cách khẩn thiết. Đào Lão Tiên Sinh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu nói. Ờ cũng được. Nếu như lão đã lên tiếng như vậy thì ta sẽ đem hết toàn lực để mà bảo vệ sự an toàn cho hắn. Đa tạ lão hữu. Nhìn thấy Đào lão gật đầu đáp ứng thì Lâm Chấn Thiên nhất thời đại hỉ, nhưng mà lại không phát hiện ra ánh mắt phiền muộn của Lâm Động. Chờ một chút. Lâm Chấn Thiên vừa nói xong câu cảm ơn thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đào lão tiên sinh nhíu mày lại nhìn về phía nam tử kia, bất đắc dĩ nói: Lâm Trần, ngươi định ý kiến gì? Đào lão, với hành trình tới cổ mộ phủ lần này thì vô cùng quan trọng. Cho thêm người vào mà ảnh hưởng tới kết quả. Khi mà các trưởng lão hỏi thì người biết trả lời ra sao chứ? Lâm Trần cười cười nói như vậy: Chuyện này xin yên tâm đi, căn cứ vào thực lực của Lâm Động không tới mức gây ảnh hưởng tới mọi người đâu. Lâm Chấn Thiên vội vàng cười nói: À, Lâm Chấn Thiên lão tiên sinh, việc này nếu chỉ nói miệng thì đâu có tác dụng gì. Nếu muốn chiếm được một chút tiện nghi thì phải dùng bản lĩnh thực sự mà lấy đó. Lâm Trần quay đầu nhìn Lâm Động, hất hất cằm cười dài mà nói: Ngươi thấy có đúng không hả? Thấy Lâm Trần nói câu này, ai cũng biết là hắn đang có ý khiêu khích. Trong mắt bốn người Lâm Phong đứng sau hiện lên một sự trào phúng. Sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên thì khó coi vô cùng. Ngươi! Lâm Hà thì không thích thái độ ương ngạnh của người này, mày liễu lập tức dựng thẳng. Đám tiểu bối của Lâm gia càng bất mãn, sự tức giận hiện rõ ở trên khuôn mặt. Vậy ngươi muốn như thế nào chứ? Thân là đương sự thì Lâm Động lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. À thì đánh với ta một trận, nếu như tiếp được ta 10 hiệp, ngươi sẽ có tư cách này. Lâm Trần đứng dậy thản nhiên mà nói. Lâm Động xoay người đi thẳng ra ngoài phòng khách. Và nếu như là ngươi đánh bại ta thì việc này ta sẽ không đề cập tới nữa. Có ý tứ. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Động thì nụ cười của Lâm Trần trở nên sáng lạng hơn nhiều. Vừa nãy khi hắn chứng kiến cảnh tượng bốn người Lâm Phong bị đánh tới mức bi thảm, tuy là hắn không thích bốn tên hay gây sự này, nhưng mà dù sao chúng cũng là người của dòng họ Lâm. Nếu như bị một người chi lẻ khi dễ thì sau này danh tiếng của dòng họ sẽ bị ảnh hưởng. Và cũng chính vì vậy mà Lâm Trần mới mở miệng gây chuyện, đơn giản là chỉ muốn khích cho Lâm Động nổi giận giao thủ với hắn. Lúc đó hắn có thể thừa dịp này mà kiếm chút thể diện cho đám người Lâm Phong. Chỉ là hắn không ngờ được rằng một thiếu niên chưa tới 20 tuổi lại dám thốt ra những lời cuồng ngạo như là vừa rồi. Lâm Trần, không được làm bậy. Đào lão tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trầm giọng mà quát lớn. Đào lão, không có chuyện gì đâu, chỉ là bàn luận hữu nghị một chút thôi mà. Ta sẽ cố gắng chú ý nặng nhẹ. Lâm Trần cười nhạt sau đó cất bước đi ra ngoài. Mọi người liếc mắt nhìn nhau thì cũng vội vàng đi ra theo. Lão hữu, tính tình của nó thì xa xưa đã như vậy, mong lão chớ có trách. Đào lão tiên sinh cười khổ thở dài một hơi nói với cả Lâm Chấn Thiên. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên cười cười, trong mắt của đào lão hiện lên một sự khó hiểu, dường như là ông bạn già của mình lo lắng, không lo lắng gì về trận đấu này thì phải. Ấy, cũng chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi. Được rồi, chúng ta ra ngoài xem đi, coi như là thi đấu giải trí giúp vui cho mọi người ý mà. Đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu liếc mắt nhìn nhau cũng nở ra nụ cười sau đó đi ra ngoài. Trải qua 2 năm lăn lộn, lòng tin với cả Lâm Động của bọn họ đã tăng lên rất là nhiều. Ngay cả những cường giả như là Nhạc Sơn mà còn bị Lâm Động dọa sợ, thì Lâm Trần này tuy mạnh thật nhưng mà cũng không có khả năng đánh bại Lâm Động trong vòng 10 hiệp đâu. Ở bên ngoài phòng khách thì trên một bãi đất trống đông nghịt người, có không ít người của Lâm gia nghe phong thanh mà kéo tới đây xem. Dòng họ Lâm thì từ một góc độ nào đó mà nói đây chính là một cái đích mà những người trong Lâm gia ngắm tới, một thế lực tiếng tăm lừng lẫy ở trong Đại Viêm Vương Triều. Chỉ cần có thể trở thành một thành viên trong đó thì khi đi lại trong biên giới Đại Viêm Vương Triều sẽ rất ít người dám trêu chọc, thanh thế tất sẽ mang lại lợi ích mà. Bởi vậy, đối với cả dòng họ Lâm thì trong lòng rất nhiều người của Lâm gia đều có sự kiêng kỵ. Nghĩ tới những người ở trong đó thì người nào chắc là cũng như là hồ như là rồng. Nhưng mà biểu hiện của Lâm Động trong 2 năm vừa qua đã làm cho bọn họ hiểu, mặc dù là người của chi lẻ thôi nhưng mà cũng có thể trở nên siêu việt, đâu cần thiết phải có sự đầu tư của nội tộc đâu. Và trận giao thủ này sẽ là một trận đấu chứng minh cho điều đó. Ra đến ngoài sân thì hai tay của Lâm Động buông thõng nhìn Lâm Trần đang từ trong phòng khách đi ra. Hắn rất là bình tĩnh nhìn bốn người Lâm Phong đang cười nhạt, sau đó quay mặt đi. Lâm Trần dừng chân ở một vị trí cách Lâm Động không xa, vươn hai tay. Lúc này ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra những ánh sáng như ngọc. Lần giao thủ này chỉ là một cuộc luận bàn bình thường, nhớ là không được đả thương đối phương, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đó. Đào lão tiên sinh đảo mắt nhìn hai người, sau đó nói một cách nghiêm khắc. Đào lão yên tâm đi. Lâm Trần lười biếng lên tiếng. Hắn không muốn lấy tính mạng của Lâm Đậu, hắn chỉ muốn là chứng minh cho mọi người biết rằng người của chi lẻ thì vĩnh viễn không có tư cách mà khiêu chiến người của nội tộc. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Trần nhìn về phía Lâm Động nói. Lâm Động vẫn im lặng, tâm thần khẽ động. Ba thanh băng huyền kiếm cùng với cả một thanh ly hỏa kiếm từ trong càn khôn đại bay ra, xoay tròn quanh thân. Mũi kiếm sắc bén xẹt qua không khí, vang lên những tiếng xé gió u u. Quả nhiên là phù sư. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Trần cau mày lại, trong mắt của Lâm Khả thì hiện lên sự hứng thú. Vù! Lâm Động điểm nhẹ ngón tay. Bốn thanh kiếm hóa thành bốn đạo ảo ảnh. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực hùng hậu, uy lực của chúng có thể xuyên kim phá thạch. Có nghĩa là xuyên thủng kim loại, phá tan gạch đá. Nhìn thấy Lâm Động ra tay thì Lâm Trần cười cười. Một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội. Nguyên lực bắt đầu khởi động. Hai tay của Lâm Trần đột nhiên trở nên trong suốt. Một cỗ thuần nguyên cương khí sắc bén nhanh chóng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Hai tay múa may quay cuồng, tạo thành những tàn ảnh cứng rắn đón đỡ những kiếm phong đang lao tới. Đang đang keng keng, quyền kiếm đụng vào nhau vang lên những âm thanh như là kim loại va chạm. Những tia lửa bắn ra tung tóe tứ phía, bốn thanh kiếm phong đã bị đẩy lùi. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn sao? Mới chỉ giao phong bước đầu, ánh mắt của Lâm Động đã lóe lên. Thực lực của Lâm Trần này hiển nhiên là mạnh hơn Quỷ Diêm, thậm chí hắn đã đạt được nửa bước chân vào cảnh giới đại viên mãn. Không hổ là người của dòng họ. Lâm Động có chút kinh ngạc về thực lực của Lâm Trần. Dựa theo tốc độ tu luyện của người này, có lẽ 1-2 năm sau hắn có thể hoàn toàn tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây là một tốc độ cực kỳ tốt. Hắn có thể trở thành một thành viên ưu tú trong dòng họ Lâm quả nhiên không phải người bình thường. Tới thử phá ngọc thủ của ta xem. Sau khi đánh bay 4 thanh kiếm phong, Lâm Trần cười to một tiếng. Trên hai tay thon dài mơ hồ có ngọc dịch lưu động. Một cỗ thuần nguyên dương cương khí ngưng tụ trên hai bàn tay lao tới chỗ Lâm Động. Trưởng phong xé gió vô cùng mạnh mẽ. Những tiếng nổ bùm bốp cũng theo đó mà vang lên. Uy lực thật là mạnh nhỉ. Nhìn thấy thanh thế do trưởng phong của Lâm Trần tạo ra, sắc mặt không ít người biến đổi. Phá ngọc thủ này thì chí ít cũng là tứ phẩm võ học. Trưởng phong ập tới làm cho quần áo của Lâm Động tung bay. Hắn nhìn không chớp mắt vào Lâm Trần và cũng không thi triển tinh thần lực công kích. Bàn chân hắn khẽ dậm một cái, nguyên lực mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Cái gì? Tiểu nguyên đan cảnh sao? Cảm nhận được ba động nguyên lực của Lâm Động thì khóe môi của Lâm Trần hơi nhếch lên một cái. Nguyên lực bắt đầu khởi động, hai tay của Lâm Động nhanh chóng kết ấn theo một ấn pháp kỳ lạ. Sau khi mà ấn pháp biến hóa thì hai bàn tay cũng trở nên óng ánh. Kỳ môn ấn tầng thứ 4. Nguyên lực của Lâm Động đã ở trạng thái nguyên đan cảnh đỉnh phong, cách tiểu viên mãn chỉ còn cách một bước chân. Mà uy lực của ấn thứ 4 của kỳ môn ấn có thể so sánh với cả ngũ phẩm võ học. Hiện giờ toàn lực thi triển, uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Ấn pháp biến ảo nhanh chóng, nguyên lực ba động từ hai tay của Lâm Động chuyển ra càng lúc càng thêm khủng bố. Một quang ấn bắt đầu hình thành. Nguyên lực rung động mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Cảm nhận được nguyên lực ba động thì sắc mặt của Đào lão tiên sinh trở nên nghiêm túc, trong lòng tràn ngập một sự kinh ngạc. Hiển nhiên là lão không thể ngờ Lâm Động lại có một võ học mạnh mẽ tới như vậy. Tốt đấy. Nhìn thấy võ học của Lâm Động, hai mắt của Lâm Trần trở nên sắc bén, hai tay sáng bóng như ngọc. Toái ngọc trảo. Trưởng phong của Lâm Trần biến đổi, hóa trưởng thành trảo. Kình phong sắc bén ngưng tụ. Cái màu xanh như ngọc bây giờ ngưng tụ ra y như ngọc thật vậy, khiến cho trái tim người khác phải rét lạnh. Thế công của hai người thì đều sắc bén đáng sợ, làm cho người bên ngoài thì kinh tâm động phách. Quang ấn lao ra từ trong lòng bàn tay của Lâm Động, hóa thành một luồng sáng óng ánh ở giữa không trung. Trong mắt khẩn trương của mọi người thì nặng nề bắn về phía của Lâm Trần. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lâm Động dám dùng võ học và nguyên lực chính diện giao phong với cả mình, thì trong lòng của Lâm Trần không khỏi cười lạnh một tiếng. Trảo phong đập thẳng vào luồng ánh sáng kia. Thuần nguyên cương khí sắc bén vào thời khắc này điên cuồng bộc phát, bụi bay mù mịt, những cái rãnh sâu nhanh chóng hiện ra. Nhìn quang ấn và ngọc trảo tiếp xúc với nhau thì tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Vỡ cho ta! Nguyên lực ba động điên cuồng khuếch tán, trong mắt của Lâm Trần hiện lên một sự tàn khốc. Ở bên trong đan điền thì nguyên lực không bảo lưu chút nào cả, ngưng tụ ở hai bàn tay. Ngọc mang bắt đầu khởi động, sau đó xé rách luôn quang ấn. Độ mạnh mẽ của nó khiến cho người khác phải kinh sợ vô cùng. Hay lắm, hay lắm. Nhìn thấy cảnh tượng này thì đám người Lâm Phong nhất thời đại hỉ, nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi. Trong khi đó thì Lâm Hà và đám tiểu bối của Lâm gia lại trở nên lo lắng. Người thua rồi. Thấy quang ấn của Lâm Động bị phá, Lâm Trần nở ra nụ cười. Chưa chắc đâu. Lướt mắt nhìn Lâm Trần một cái, Lâm Động cười nhạt. Nhìn thấy Lâm Động cười cười, Lâm Trần đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy quang ấn bị hắn xé rách đột nhiên vỡ tung. Một cái mũi dùi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ bằng bàn tay quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung, dùng một tốc độ kinh người mà bắn tới. Cảnh tượng đột ngột phát sinh làm cho Lâm Trần hoảng sợ, song trảo vũ động vội vàng chộp tới cái mũi dùi tinh thần kia. Pang pang! Mũi dùi tinh thần xoắn ốc nhỏ nặng nề đập vào song trảo của Lâm Trần, rồi từ từ xuyên thấu tầng ánh sáng như ngọc. Một lực lượng đáng sợ theo đó mà chấn bay Lâm Trần. Vù! Mũi dùi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ hóa thành một luồng ánh sáng trực tiếp bắn mạnh tới trán của Lâm Trần. Mặc cho người này có lùi lại hay là điều động nguyên lực ngăn cản thì đều bị mũi dùi tinh thần kia xuyên thấu qua. Tới lúc này thì Lâm Trần mới hiểu được, hóa ra sát chiêu thực sự của Lâm Động không phải là quang ấn, mà chính là cái mũi dùi được giấu trong quang ấn. Lực khống chế thật là đáng sợ. Khi mà ý niệm này hiện lên trong đầu thì Lâm Trần biết rằng muốn giấu được mũi dùi kia trong quang ấn thì yêu cầu khống chế tinh thần lực cực cao thì mới làm được. Thình thịch, thình thịch. Thân hình của Lâm Trần đột nhiên dừng lại, bởi vì sau lưng hắn chính là một cái cột đá, trong khi đó thì mũi dùi tinh thần đã lao tới. Ta chịu thua. Hít một hơi thật sâu, Lâm Trần vội vã quát lớn. Tiếng quát của Lâm Trần vừa vang lên thì cái mũi dùi tinh thần kia lập tức ngừng lại, sau đó ầm một tiếng nổ thành hư vô, chậm rãi biến mất. Lúc này nhìn vào thân hình dính vào cột đá kia, trong sân mọi người đều trở nên im ắng lạ thường. Nụ cười của mấy người Lâm Phong cứng ngắc lại. Lâm Trần thảm bại cũng chỉ là trong tích tắc. Trước đây thì hắn vẫn chiếm cứ thượng phong, vậy mà chỉ một cái chớp mắt sau, tất cả những ưu thế của hắn đã bị sụp đổ dưới mũi dùi tinh thần. Kết quả này khiến cho Đào lão tiên sinh sửng sốt và ngẩn ngơ. Thực lực của Lâm Động như thế nào, thực lực của Lâm Trần như thế nào thì lão hiểu rất là rõ. Người này tuy rằng cuồng ngạo nhưng mà bản lĩnh quả thực không kém. Tình hình bây giờ thực sự là khiến cho lão không biết phải nói như thế nào. Anh hùng xuất thiếu niên, lão hữu, xin chúc mừng. Đào lão tiên sinh thở dài một hơi, quay sang chắp tay với cả Lâm Trấn Thiên. Dựa theo thực lực mà Lâm Động biểu hiện thì sợ rằng tộc hội 2 năm sau sẽ lại tỏa kỳ quang. Tâm nguyện trở về với nội tộc của Lâm Trấn Thiên sẽ được thành toàn. Lâm Trấn Thiên cười khoát tay, ngoài miệng thì nói mấy lời khiêm tốn, nhưng mà sự vui mừng trong mắt thì không thể nào che lấp được. Lâm Động ca, thật là tuyệt. Đám tiểu bối của Lâm gia vào thời khắc này thì đại hỉ. Lâm Động đã chứng minh cho họ thấy, chi lẻ thì sao chứ, người của nội tộc thì chắc gì đã chiến thắng bọn họ. Khống chế tinh thần rất là tốt. Đôi mắt đẹp của Lâm Khả đảo qua người Lâm Động, hai môi nở ra nụ cười. Nàng nhận ra thực lực của Lâm Động mạnh vô cùng. Một chiêu vừa rồi người khác không nhận ra, nhưng nàng thì phát hiện. Lúc mà Lâm Động ngưng tụ quang ấn thì đã âm thầm ẩn giấu vào một đạo tinh thần công kích. Và loại công kích dung hợp nguyên lực và tinh thần lực này thì sẽ mang lại một hiệu quả ngoài dự đoán. Hơn nữa khi mà cái mũi dùi tinh thần kia tán đi, đấy cũng là một cách thể hiện sự khống chế tinh thần của Lâm Động đã đạt tới mức như là ý muốn. Không nghĩ tới ở trong cái chi lẻ này mà lại có người có thiên phú như vậy. Lâm Trần thua không oan đâu, Lâm Khả thì thào tự nói. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người thì sắc mặt của Lâm Trần có chút khó coi, nhưng mà hắn còn chưa đến mức chơi chẽn, cho nên hắn chắp tay không cam lòng nhìn Lâm Động mà nói. Thảo nào ngươi cuồng ngạo như vậy, hóa ra cũng có chút bản lĩnh. lần này ta chấp nhận thua. Lâm Động thì sắc mặt vẫn như cũ, không mừng rỡ khi mà thắng được Lâm Trần. Tuy đối phương chỉ còn nửa bước chân nữa là bước vào đại viên mãn, nhưng mà đẳng cấp này khó tạo thành được uy hiếp cho Lâm Động hắn. Không nhìn đến Lâm Trần nữa, Lâm Động liếc mắt nhìn cô gái áo trắng ở phía sau. Thấy hắn nhìn tới thì đối phương cũng mỉm cười. Cô gái này quả thật không đơn giản. Lâm Động nhìn chằm chằm vào Lâm Khả, nhưng mà trong lòng lại nghĩ tới ý niệm khác. Không hiểu tại sao hắn luôn nghĩ cô gái này còn mạnh hơn Lâm Trần nhiều. Người này luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Lúc này Đào Lão Tiên Sinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Trần mà nói: Thế giờ bây giờ ngươi đã tin Lâm Động, không làm vướng tay vướng chân của ngươi chưa hả? Lâm Trần nghe vậy có chút phẫn nộ. Đánh bại hắn rồi bây giờ còn hỏi như vậy, chẳng phải muốn ngáng chân hắn hay sao? Ấy, Lão Hiếu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thực lực của Lâm Động thì cũng không phải là yếu. Nói không chừng chuyến này còn có thể trợ giúp mọi người một chút. Đào Lão Tiên Sinh sau đó quay nhìn Lâm Trấn Thiên cười mà nói. Ngay vậy thì Lâm Trấn Thiên cũng gật đầu cười, xoay đầu lại nhìn Lâm Động mà nói: Động Nhi, lần này tới cổ mộ phủ chính là một cơ duyên khó có được. 3 ngày sau, người ấy theo Đào Lão Tiên Sinh đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Ở trên đường đi thì phải nghe theo Đào Lão Tiên Sinh sai khiến đó. Nghe thấy Lâm Trấn Thiên nói như vậy thì Lâm Động trợn mắt, nhưng mà lại thấy thần sắc của Lâm Trấn Thiên có vẻ hy vọng nhìn mình. Hắn chỉ còn cách gật đầu, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ khác. Lúc đó hắn sẽ kiếm một cơ hội mà bỏ trốn. Bởi vì với thực lực quán cộng với cả Tiểu Điêu, cho dù là không có được bảo vật, nhưng mà một số đồ bình thường thì vẫn có thể là chiếm được. Mà tới lúc đó thì giữa hắn và đám người dòng họ Lâm này ai chiếm được tiện nghi thì vẫn còn phải chờ xem cơ. Và Lâm Trấn Thiên là đương nhiên không biết trong đầu của Lâm Động đang có ý định rời khỏi đội ngũ, cho nên sau khi nhìn thấy hắn gật đầu thì thỏa mãn cười, sau đó mời toàn bộ mọi người vào trong phòng khách trò chuyện vui vẻ cho tới khi mà mặt trời xuống thì mới mời khách yên cơm. Sau khi mà trận đấu kết thúc thì Lâm Động rời đi ngay. Đầu tiên là đến thăm Thanh Đàn, phát hiện cô nàng vẫn đang ngủ say cho nên về phòng của mình. Ở trong phòng ngọn đèn dầu lấp lánh, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên lực ở trong thiên địa thì không ngừng chui vào trong thân thể của hắn. Tu luyện như vậy khoảng 2 canh giờ, Lâm Động mới chậm rãi mở hai mắt, nhíu mày. Hắn đã nhận ra mình bị vây ở trong trạng thái tiểu nguyên đan cảnh đỉnh phong, bây giờ cần nhất là một cơ hội đột phá. Lúc này tới cổ mộ phủ đương nhiên là sẽ không bình an. Tuy với thực lực quán cộng với cả Tiểu Điêu đã có thể ứng phó với đa số phiền phức, nhưng mà cường giả kéo tới cổ mộ phủ lần này không ít. Lại có cả các thế lực lớn, thực lực càng mạnh bao nhiêu thì càng nắm chắc bấy nhiêu thôi. Cho nên trước khi khởi hành, hắn phải cố hết sức mà đề cao thực lực. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ kiên định. Bàn tay lật một cái hộp ngọc từ trong càn khôn đại bay ra. Mở nắp hộp, một mùi hương thuốc bay vào trong mũi tràn ngập khắp cả gian phòng. Trong hộp đó chỉ có một quả màu đỏ nhạt, và đây chính là lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả. Nhìn yêu huyết chu quả này thì Lâm Động hít một hơi. Cái mùi hương ở trên đó, trên mặt hiện lên sự thỏa mãn. So với cả ngũ phẩm linh dược thì dược lực của lục phẩm linh dược này mạnh hơn rất là nhiều. Lâm Động xòe bàn tay ra, yêu huyết chu quả lập tức bay lơ lửng ở trên không. Sau đó thạch phủ trong lòng bàn tay Lâm Động chấn động, một tia sáng kỳ dị bắn ra vây kín lấy yêu huyết chu quả. Dưới tia sáng của thạch phù thì yêu huyết chu quả bắt đầu héo rũ. Tốc độ héo rũ của chu quả tương đối là chậm, hiệu suất so với việc tinh luyện ngũ phẩm linh dược thì chậm hơn một bậc. Và một bậc này mất gần khoảng 3 canh giờ. Sau khi mà yêu huyết chu quả héo rũ tới cực hạn, nó bắt đầu hóa thành bột phấn rơi xuống và biến mất. Và 3 viên linh đan màu đậm xuất hiện ở trên không trung. Xòe bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận 3 viên linh đan màu đậm này. Thì linh đan vừa vào tay, Lâm Động đã cảm nhận được thấy dược lực khủng bố ẩn chứa bên trong. Hai mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, dược lực này mạnh hơn ngũ phẩm linh dược mấy lần liền. Không hổ là lục phẩm linh dược. Trong lòng than thở một tiếng, Lâm Động không lập tức sử dụng mà điều tức trong nửa giờ, sau đó mới nghiêm túc mở mắt, ném một viên vào trong miệng. Lục phẩm linh dược đan vừa vào trong miệng thì dược lực như là nước lũ, lấy một tốc độ kinh người mà di chuyển khắp tứ chi bách hải của Lâm Động. Thậm chí bên ngoài da của Lâm Động còn hiện lên một đám xương nguyên lực vây kín lấy thân hình của hắn. Hít một hơi thật là sâu, Lâm Động vội vàng thôi động tâm dương quyết và tinh thần bí kỹ để mà tăng tốc độ hấp thu do tiểu điêu truyền dạy. Dòng xoáy tinh thần hình thành trong đan điền và mấy huyệt đạo trọng yếu, điên cuồng hấp thu dược lực tinh thuần đang di chuyển trong người, quần quận không ngừng quán trú vào trong đan điền của hắn. Dưới tình trạng hấp thu điên cuồng này thì nguyên đan chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, lúc này nhanh chóng xoay tròn như là biến thành một cái động không đáy. Không cần biết là có bao nhiêu nguyên lực được hấp thu vào, nó vẫn chẳng một chút dấu hiệu đột phá nào cả. Đương nhiên với tốc độ hấp thu điên cuồng này thì thể tích của nguyên đan cũng chậm rãi phát triển, ba động nguyên lực khuếch tán ra xung quanh cũng mạnh dần lên. Trải qua một đêm hấp thu thì dược lực tinh thuần trong cơ thể Lâm Động mới được hấp thu hết. Khi mà dòng năng lượng tinh thuần cuối cùng di chuyển vào trong kinh mạch bị hấp thu thành nguyên lực quán trú vào trong nguyên đan nằm ở trong đan điền, thì cơ thể Lâm Động mới dần dần trở lại bình thường. Ong ong. Nhưng mà cái trạng thái bình thường chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Nguyên đan ở trong đan điền vốn đã phát triển như là một cái hạt đào đột nhiên phát ra những tiếng ong ong rất là nhỏ. Và trong tiếng ong ong này thì nguyên đan hiện lên một màu vàng xám, rồi đột nhiên nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi thì cái màu vàng xám này đã bao trùm được một nửa nguyên đan. Bùm! Khi mà nguyên đan bị màu vàng xám bao trùm một nửa, thì một cỗ nguyên lực cường hãn giống như núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát. Hơn nữa, nguyên lực lúc này đã có màu vàng chói. Nguyên lực màu vàng xám còn lại trong đan điền giống như là một dòng sông màu vàng vậy, tràn ngập thần bí. Khi mà cỗ nguyên lực màu vàng xám bộc phát thì hai mắt của Lâm Động vốn nhắm chặt một đêm đã mở ra. Ánh sáng màu vàng xám chói mắt lan tỏa. Một cỗ khí thế rất là mạnh từ trong cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ cả không gian xung quanh. Chính là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Cảm nhận được nguyên lực quần quận trong kinh mạch thì trên khuôn mặt của Lâm Động hiện lên sự vui mừng cực độ. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là nguyên đan ở bên trong đan điền ẩn chứa nguyên lực hùng hồn gấp mấy lần so với cả tiểu nguyên đan cảnh. Không hổ là cảnh giới tiểu viên mãn. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, chỉ có tự mình kiểm nghiệm nguyên lực mới biết nó mạnh tới mức nào. Dựa theo hắn cảm nhận, cho dù là không thi triển tinh thần lực, hắn cũng mạnh hơn Lâm Trần 5-6 lần liền. Tuy nói đây chỉ là mới bước vào cảnh giới tiểu viên mãn, nhưng mà nguyên đan của Lâm Động là nguyên đan 8 sao, có độ tinh thuần nguyên lực vượt xa các loại nguyên đan khác. Chỉ cần dựa vào điều này thôi cũng đã đủ để thắng Lâm Trần rồi. Người đã bước vào một nửa bước chân vào cảnh giới đại viên mãn. Với thực lực của ta hiện giờ, cho dù gặp phải cường giả đại viên mãn thì cũng chẳng sợ nữa. Khi mà Lâm Động chưa bước vào cảnh giới tiểu viên mãn, chỉ dựa vào thực lực Tam Ấn Phù Sư và tiểu nguyên đan cảnh, hắn đã có thể giao thủ với cả Nhạc Sơn. Hiện giờ thì nguyên lực đã có một bước phát triển không nhỏ, lực chiến đấu đương nhiên là được đề cao. Và nếu như là sau này gặp phải Nhạc Sơn hoặc là cường giả đại viên mãn thì hắn cũng chẳng cần phải kính cẩn làm gì nữa. Thở ra một luồng khí trắng, Lâm Động nắm chặt tay lại, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi khởi hành mà thôi. Lúc này ta muốn nhìn xem cổ mộ phủ có gì mà hấp dẫn nhiều cường giả tới như vậy. Từ sau khi mà thuận lợi đột phá cảnh giới tiểu viên mãn thì thời gian tiếp theo Lâm Động cũng không được ra ngoài dạo chơi. Tần suất bạo phát của âm sát khí trong cơ thể Thanh Đàn càng lúc càng nhiều. Đa phần hắn đều ở bên cô gái nhỏ bị sát khí hành hạ này. Trong mấy ngày này thì đám người đến từ dòng họ Lâm ở trong Lâm gia. Nhưng mà do có lần trước nên cũng không ai dám kiêu ngạo với đám tiểu bối Lâm gia nữa. Bởi vậy trong thời gian này thì tương đối là yên tĩnh. Tới ngày thứ ba, khi mà mặt trời vừa ló dạng thì Viêm Thành lại một lần nữa sục sôi. Trong mấy ngày nay thì tin tức cổ mộ phủ đã lan tỏa ra với một tốc độ khủng bố. Phải biết rằng Viêm Thành cách Thiên Viêm Sơn Mạch thì không xa, cho nên thì không ít người đều đổ dồn tới thành thị này. Họ chỉnh đốn đội ngũ, kết thành bè phái mà kéo tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Mộ phủ của cường giả Niết Bàn có một sức hấp dẫn cực lớn đối với cả bất cứ một ai. Và ai cũng hiểu rằng, dù cho một người có là phế vật, nhưng nếu như là may mắn chiếm đoạt được Niết Bàn Tâm, vậy thì người đó sẽ có tiềm lực bước vào tạo hóa cảnh. Đây chính là khả năng thay đổi số phận của con người. Chỉ cần có thể bước chân vào tạo hóa tam cảnh thì sẽ có thể trở thành thế lực một phương. Dù sao mạnh như là Huyết Lang Bang, Vạn Kim Thương Hội mà cũng làm gì có cường giả tạo hóa cảnh đâu. Thế mới biết rằng tạo hóa cảnh khó bước vào tới mức độ nào. Trong lúc mà Viêm Thành đang náo nhiệt thì trong tiền viện của Lâm gia, Đào Lão Thiên Sinh cùng với cả đám người của dòng họ Lâm đã chuẩn bị hoàn tất. Khi mà Lâm Động tới đây, họ chuẩn bị khởi hành. Nếu bọn người đã chuẩn bị đến đông đủ rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu khởi hành thôi. Đào lão tiên sinh liếc mắt nhìn Lâm Động, sau đó dừng lại trên người của Tiểu Viêm. Trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc vô cùng. Không ngờ là Lâm Động lại có một sủng vật cường hãn tới bậc này. Đồng Nhi, tất cả phải cẩn thận đó. Lâm Khiếu vỗ vỗ bả vai Lâm Động thân thiết mà nói. Yên tâm đi, phụ thân. Lâm Động cười cười, sau đó ngồi trên lưng của Tiểu Viêm nói. Đào lão tiên sinh, đi thôi. Trải qua 3 ngày này thì Lâm Động biết rằng vị đào lão tiên sinh này vốn mang họ Đào, là một vị cung phụng của dòng họ Lâm. Cáo từ. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì đào lão tiên sinh cười cười, rồi quay sang chắp tay với cả đám người Lâm Chấn Thiên. Sau đó liền lên ngựa, dẫn đầu đoàn người lao đi. Đám người Lâm Trần, Lâm Khả cũng vội vàng đuổi theo sau. Lâm Động thì phất phất tay với cả đám người Lâm Chấn Thiên, vỗ nhẹ lưng hổ. Tiểu Viêm gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một cái bóng nhỏ, một cỗ tinh phong theo đó mà tỏa ra. Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động dần dần biến mất thì đám người Lâm Chấn Thiên nhìn nhau cười. Bọn họ đương nhiên là hiểu tiềm lực của Lâm Động đã vượt xa khỏi Viêm Thành. Chỉ có tiếp xúc và tu luyện nhiều hơn với cường giả bên ngoài thì Lâm Động mới có thể vươn tới đỉnh cao nhất. Thank you.